Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, có vấn đề công xưởng cùng Susan Chan. Ta đã biết, một hồi ta sẽ đi qua. Nghe Sonia nói xong tình huống, Tô Thánh nói một tiếng cúp điện thoại. Ta đi, cùng những người khác nói một tiếng. Tô Thánh ra Tiểu Lạt Tiêu văn phòng. Đứng ở thang máy phía trước chờ lấy thang máy. Tô Thánh giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu đối với bên cạnh thang máy tiếp đãi, hoặc có lẽ là thư ký, hỏi một câu, vừa mới cái kia nam nhân làm sao đi lên. Thư ký ngây ra một lúc, vội vàng nói, Hắn nói là En Wei-ying nữ sĩ vị hôn phu. En Wei-ying nữ sĩ có ngài yêu cầu trọng yếu văn bản tài liệu quên cầm. Vì sao không có hỏi thăm, nghiệm chứng một chút? Tô Thánh lại nói, thư ký có chút khẩn trương, ta, lúc ấy hắn thần sắc rất gấp, ta cũng không rõ ràng phần văn kiện này có phải thật vậy hay không, rất trọng yếu. Cho nên, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý. Ân, Tô Thánh cũng không có trách cứ người bí thư này ý tứ. SD dù sao cũng là một phóng viên. Liền Life Foundation chuyện bí ẩn như vậy đều có thể điều tra đến, làm sao có thể không chút bản lãnh. Stark Industry cũng không tính là gì đặc biệt nghiêm ngặt địa phương. Tiểu Lạt Tiêu bản thân có bọc thép, còn có Psylocke ở, như loại này chân trước En Wei-ying tiến đến, về sau SD lấy cớ nói trọng yếu văn bản tài liệu quên cầm hỗ trợ đưa tới sự tình. Thư ký cũng chưa chắc sẽ mọi chuyện hỏi thăm. Nói như vậy, Tiểu Lạt Tiêu còn xử lý như thế nào nghiệp vụ, liền phải dựa vào thư ký phán đoán của mình. Hô, thang máy đến, Tô Thánh quay người lên thang máy. Sonia nhà trọ, Sonia, Caitlin Strucker, Hitler và X-23 đều ở. Hitler cùng X-23 thoạt nhìn cái đầu lớn lên không ít. Đang đứng ở nhanh chóng trổ mã tuổi tác. Một ngày một biến dạng thì khoa trương chút, nhưng xác thực lớn lên rất nhanh. Tô Thánh đến về sau, Caitlin Strucker giúp hắn rót chén nước. Tô Thánh liền uống, nhân tiện nói. Nói một chút đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? X-23 cúi đầu không có mở miệng. Một bộ gây hoặc ngại nói dáng vẻ. Là ta buông lỏng đối với các nàng quản giáo. Caitlin Strucker giải thích nói. Đi tới bên này thời gian cũng không ngắn, các nàng cũng đều sáp nhập vào cuộc sống ở nơi này, cho nên bình thường liền cho phép các nàng trễ một chút về nhà, kết quả không nghĩ tới liền xảy ra chuyện. Dừng một chút, Caitlin Strucker tiếp tục nói, đêm qua Laura trở về tương đối trễ, tựa hồ là cùng người đánh nhau dáng vẻ, ta hỏi về sau mới biết được nàng quen biết một người. Một cái toàn thân bốc hỏa, có cái đầu lâu nữ nhân. Hai người bọn họ đánh nhau. Ở đánh nhau quá trình bên trong giống như ngoài ý muốn phá hủy một cái công xưởng, dẫn đến cái công xưởng kia bạo tạc bị ngọn lửa nuốt hết. Lúc đầu Laura là dự định đi vào cứu người, nhưng về sau tựa hồ xảy ra chút tình huống đặc biệt cho nên trở về. Buổi sáng thời điểm ta cố ý tra tin tức, phát hiện cũng không có liên quan tới cái công xưởng này. Bất luận cái gì đưa tin cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên thương lượng một chút vẫn là quyết định nói với ngươi một tiếng. Caitlin Strucker đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, Laura thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Tô Thánh đại khái giải tình huống. Laura đụng phải người kia hẳn là bản thân tôi tớ nữ Ghost Rider Alexandra Zona. Tuy nhiên Ghost Rider rất nhiều, nhưng nghe Laura nói ngọn lửa kia là màu đen, Tô Thánh liền biết chắc là Alexandra Zone. Dù sao màu đen địa ngục chi hỏa có thể duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, không nghĩ tới Laura vậy mà cùng Alexandra Zone gặp. Đây coi như là vận mệnh a. Nhớ không lầm manga bên trong Laura cùng Alexandra Zone tựa hồ cũng tổ đội qua Circle of War. Bất quá để Tô Thánh tò mò không phải Laura cùng Alexandra Zone gặp gỡ, mà là có chút hiếu kỳ cái kia bạo tạc công xưởng. Dưới tình huống bình thường, công xưởng bạo tạc coi như không có nhân viên thương vong cũng nhất định sẽ có đưa tin. Không có đưa tin đã nói lên bị người đè xuống, liền mang ý nghĩa cái công xưởng này khẳng định có cái gì không thấy được ánh sáng. Bằng không mà nói ai cũng sẽ cố ý áp xuống tới. Bạo tạc sau tổn thất cũng không nhỏ đây. Đi cái công xưởng kia nhìn xem. Tô Thánh đứng lên nói. Laura đứng dậy. Hitler cũng muốn theo tới. Về phần Sonia, Caitlin Strucker, kỳ thật càng giống là phụ huynh. Tất nhiên Tô Thánh tiếp nhận các nàng cũng không cần quá quan tâm. Tô Thánh mang theo Laura cùng Hitler đi tới cái công xưởng kia. Lúc này công xưởng bốn phía đã bố trí cảnh giới tuyến. Có thể rõ ràng trông thấy công xưởng hài cốt, uy lực nổ tung không nhỏ. Toàn bộ công xưởng cũng chỉ còn lại có vài lần tàn phá tường còn không có triệt để sụp đổ. Nóc nhà cũng bị mất, bốn phía đều là đốt cháy dấu vết. Có người đến thanh lý qua, hẳn là sẽ không lưu lại đầu mối gì. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, chờ lấy, nói xong, Tô Thánh đột nhiên biến mất. Bất quá vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau Tô Thánh liền xuất hiện lần nữa. Cùng xuất hiện còn có một cái không mặc quần áo nữ nhân. Thoạt nhìn rất giống như là châu Á. Nữ nhân này vừa xuất hiện liền kinh hoàng vội vàng ngăn trở thân thể. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Một bộ quần áo trực tiếp mặc trên thân nàng. Susan Chan, dùng năng lực của ngươi đem tình huống nơi này quay lại 3 lần. Tô Thánh thuận miệng nói. Susan Chan, Milton. Từ Apocalypse thời gian tuyến mang về sau đó liền một mực ở lồng giam thế giới bên trong. Nàng năng lực có thể khống chế thời gian lưu. Hiện ra lịch sử cảnh tượng. Tô Thánh trước kia cũng không cùng với nàng có quá nhiều tiếp xúc. Đột nhiên được mang đi ra. Susan Chan lấy lại bình tĩnh nhìn trước mắt công xưởng phế thả ra năng lực. Trong phút chốc. Một đoàn hư ảo cảnh tượng tàn phá công xưởng bên trên hiện ra. Thật giống như hình chiếu hình ảnh một dạng bắt đầu dần dần đều phát ra lên. Chỉ bất quá hình ảnh là quay ngược lại truyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.